Bất Diệt Long Đế, chương 2645, muốn xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nơi này sơn thủy, nơi này khí hậu, hoàn cảnh nơi này cho Lục Linh cảm giác cùng Tam Trọng Thiên không sai biệt lắm, nhưng này chút ít phi hành hung thú cho Lục Linh cảm giác rất kỳ lạ. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì Tam Trọng Thiên người không có cưỡi hung thú thói quen, đều là cưỡi chiến xa chiến thuyền. Giống như là bình thường hung thú bay thì thôi, mấu chốt là trước mặt hung thú cho Lục Linh cảm giác rất mạnh, có mấy cái khí tức nhưng so sánh ngũ kiếp cường giả. Muốn thuần phục chiến lực nhưng so sánh ngũ kiếp hung thú là tọa kỵ, cái này độ khó nhưng phi thường lớn, đoán chừng lãnh chúa đều không có năng lực này a, cường đại lãnh chúa sẽ đi làm loại chuyện này, hắn cũng không phải rảnh đến nhức cả trứng. Copy nội dung từ chuyện 88, trước mặt thành trì không tính đặc biệt lớn, lại có mấy trăm con hung thú ở phía trên hoàn du, một màn này hình tượng nhìn vô cùng quỷ dị, nếu như là Tam Trọng Thiên bên trong thành trì cảnh tượng như vậy sợ là đã sớm truyền khắp thiên hạ. Lục Ly cũng cảm giác không thích hợp, đám hung thú này nhìn hoàn toàn là tự do tại thành trì trên không quanh quẩn, căn bản không có người quản khống. Giống như không phải có người, bên kia thoạt nhìn như là hung thú nhạc viên. Cho dù là đám hung thú này đều là thuần dưỡng, cũng không dám dạng này tùy ý để bọn hắn ở giữa không trung nuôi thả đi, vạn nhất đả thương người đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiu, nơi xa có một cái hung thú hướng bên này bay tới, Lục Ly cùng Lục Linh vội vàng lui mấy ngàn trượng, trốn vào một mảnh rừng rậm bên trong. Lục Linh không dám phóng thích thần niệm, Lục Ly thì thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Copy nội dung từ chuyện 88, bay tới là một cái cự đại màu đen đại điểu, cái này chim hai phiến vũ rực triển khai ít nhất có dài 200 trượng, giống như là một mảnh mây đen. Đại điểu trên lưng ngồi xếp bằng hàng trăm người, trên lưng có một cái lồng ánh sáng màu trắng. Một đạo thần niệm quét xuống tới, tại Lục Linh cùng Lục Ly trên thân đào qua cũng không có để ý, đại điểu gào thét mà qua rất nhanh biến mất đi phương xa. Lục Linh không dám nhô ra thần niệm, Lục Ly lại thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng được rõ ràng, dáng dấp của mỗi một người hắn đều dò xét rất tinh tường. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn sắc mặt biến đến có chút khó coi, trong đôi mắt đều là vẻ kinh nghi tựa hồ có chút không nghĩ ra. Lục Linh nhìn thấy sắc mặt của hắn, lông mày một đám hỏi. Lục Ly thế nào? Nơi này không phải Ma Uyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly nói rất khẳng định đạo, sau đó bổ sung một câu nói. Nơi này cũng không phải Tam Trọng Thiên, chúng ta tới đến một cái không biết bên trong đại thế giới. Lục Linh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, hỏi ý kiến hỏi. Ngươi vì cái gì như thế xác định? Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi cái kia đại điểu bên trên có hàng trăm người, trong đó có một nửa là ngũ kiếp cường giả, còn có một cái hẳn là lãnh chúa cảnh, bọn hắn nói lời ta nghe không hiểu, nhưng nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thượng cổ tiếng thông dụng nói. Thượng cổ tiếng thông dụng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Linh nhướng mày, Tam Trọng Thiên hiện tại đã không có người nói thượng cổ ngữ ngôn, cho dù là các nàng những này thượng cổ thập đại thần tộc cũng rất sớm đã không nói thượng cổ ngữ ngôn. Vừa rồi tùy ý đi ngang qua hơn 100 người tựu có một cái lãnh chúa, điều này nói rõ nơi này tuyệt đối không phải một cái tiểu thế giới, nếu không không có khả năng có nhiều cường giả như vậy. Mà lại mới vừa rồi còn có một đạo thần niệm dò xét bọn hắn, nhưng người này đối hai người lại hoàn toàn không thèm để ý, này canh nói rõ nơi này không phải tiểu thế giới, nếu không các nàng sớm đã bị công kích. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ nơi này thật là một cái khác kỳ dị đại thế giới? Vấn đề là các nàng vì cái gì chưa từng nghe nói qua, loại trừ Tam Trọng Thiên bên ngoài còn có dạng này đại thế giới? Thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, cùng Tam Trọng Thiên đồng dạng đại? Cái kia ma chủ không phải nói đưa bọn hắn đi Ma Uyên sao, vì cái gì không có đến Ma Uyên, ngược lại đi vào một cái dạng này kỳ dị bên trong đại thế giới? Copy nội dung từ chuyện 88, các nàng còn có thể trở về sao? Đây là Lục Ly cùng Lục Linh vấn đề lo lắng nhất, nhất là Lục Ly, nhị trọng thiên bên trong còn có hắn cả một nhà đâu, nơi đó có hắn gia tộc người yêu của hắn, hắn căn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng vội, Lục Linh trầm ngâm một lát, lấy ra cái khăn che mặt đem mặt che bên trên, nàng nói ra. Lục Ly, ta tại Nghịch Long Cốc học qua một chút thượng cổ ngôn ngữ, ta đi vào trong thành dò xét thoáng cái, ngươi tại bực này một hồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không được, Lục Ly phi thường quả quyết cự tuyệt nói, ta và ngươi cùng đi, ta không nói lời nào, chính là, ngươi đi thương lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, người ở đây sinh địa không quen, ai biết có cái gì nguy hiểm mà lại vừa rồi kia hơn 100 người bên trong tựu có một cái lãnh chúa cấp cường giả, thành nội lãnh chúa có bao nhiêu Lục Ly cũng không dám mạo hiểm, cho dù chết cũng muốn ba người chết cùng một chỗ. Lục Linh gặp Lục Ly kiên trì, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, Lục Linh đang chuẩn bị hướng xuống mặt bay đi, Lục Ly tại lúc này đột nhiên nói ra. Chúng ta vây quanh thành trì đi dạo, nhìn xem phải chăng có thể gặp được người, nếu có thể ở ngoài thành đem tình huống tìm hiểu tinh tường, như thế hội. Sẽ, an toàn hơn một chút, copy nội dung từ chuyện 88, tiến vào thành liền có thể người là dao thớt ta là thịt cá, Lục Ly cũng không muốn mạo hiểm như vậy tựu xâm nhập xa lạ hiểm địa. Hai người viễn bắt đầu xa xa vòng quanh thành trì bôn tàu, chỉ tiếc hai người vây quanh thành trì dạo qua một vòng, một người không có gặp được. Tựa hồ người đều tại trong thành trì, một cái đều chưa hề đi ra. Thu, copy nội dung từ chuyện 88. Trên đường bọn hắn ngược lại là phát hiện trong thành trì ngẫu nhiên có hung thú bay rời đi, cũng có hung thú bay đến trong thành trì, những hung thú kia theo cao không lướt qua, như một tòa đại sơn khí huyết ép tới hai người không thở nổi. Lại chuyển vài vòng, Lục Ly cùng Lục Linh mặt mũi tràn đầy thất vọng ngừng lại, ngoài thành xem ra là không ai. Hoặc là bọn hắn rời đi tòa thành trì này đi chỗ xa nhìn xem, hoặc là chỉ có thể mạo hiểm vào thành. Copy nội dung từ chuyện 88. An toàn đệ nhất, ta đề nghị vẫn là ở phía xa đi dạo, cho dù là đi vòng thêm một chút lộ cũng không quan trọng, không có khả năng chỉ có thành trì, không có bộ lạc A, coi như chỉ có thành trì, người bên trong thành cũng không có khả năng một cái không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly càng nghĩ quyết định vẫn là đừng đi mạo hiểm, nơi này rất có thể không phải tam trọng thiên, như vậy nơi này tính nguy hiểm tựu tăng nhiều, nhất là Lục Linh vẫn là đỉnh cấp mỹ nữ, giống như Thượng Linh Lung ra đoán chừng phiền phức hội. Sẽ, càng lớn, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng được, Lục Linh khẽ vuốt cằm, nơi này không phải Ma Uyên, tạm thời không có nguy hiểm, vậy cũng không vội tại một lúc trước bốn phía đi dạo lại nói. Hai người một đường hướng nơi xa chạy đi, cũng không tuyển chọn đường, đi đến không phải đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên đường hai người tiến vào một tòa trong núi lớn, lần nữa tao ngộ vô số hung thú, đều là một đám, cũng may hung thú thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ có nhưng so sánh tư kiếp chi cảnh. Lục Linh đều không có xuất thủ, Lục Ly phóng thích thần âm pháp tắc đem toàn bộ hung thú mê đi qua. Lần nữa bôn tàu hơn một canh giờ, hai người đứng ở trên một ngọn núi cao, lại thấy được một tòa thành trì, đồng dạng tòa thành trì này không trung tất cả đều là hung thú bay, ở giữa không trung bay lượn quanh quần. Copy nội dung từ chuyện 88, tà môn tiếp tục đi, Lục Ly không tin vào ma quỷ, vây quanh thành trì chuyển hai vòng, mang theo Lục Linh tiếp tục hướng nơi xa chạy đi, bôn tàu sau ba canh giờ, hai người nhìn thấy tòa thứ ba thành trì này vẫn là đồng dạng, trên không trung mấy trăm con hung thú bay múa. Copy nội dung từ chuyện 88, hai người gần như có thể xác định nơi này tuyệt đối không phải tam trọng thiên, nếu không như thế kỳ dị cảnh quan đã sớm vang danh thiên hạ, không có khả năng không có nửa điểm tin tức. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, Tượng Linh Lung thương thế gần như khỏi hẳn, Lục Linh đưa nàng phóng ra, Tượng Linh Lung nhìn thấy như thế cảnh quan cũng giật nảy cả mình, nghe được Lục Ly cùng Lục Linh sau khi giải thích càng là kinh nghi không thôi. Đi thôi, lại đi dạo, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly vung tay lên, mang theo hai người tiếp tục vòng qua thành trì hướng nơi xa bôn tàu mà đi. Lúc đầu dựa theo ước định các nàng là muốn trở về cùng Đông Dã Ưng tụ hợp cùng nhau thương nghị, nhưng Lục Ly căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Đông Dã Ưng Dương Cương cùng đi, dự định trực tiếp mỗi người đi một ngả. Hiu, copy nội dung từ chuyện 88. Bồn tàu sau nửa canh giờ, nơi xa bay tới một cái cự đại hung thú, kia hung thú giống như là một cái kim sĩ đại bằng điều, toàn thân tản mắt ra hào quang chói sáng, cái này hung thú tốc độ cũng rất nhanh, mới vừa rồi còn tại ngoài vạn dặm, chớp mắt đã đến trước mắt. Lục Ly ba người trước tiên giấu vào trong rừng rậm, mặc dù người ở phía trên khẳng định hội sẽ nhô ra thần niệm, giấu cùng không giấu ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng trốn một chút tựu lộ ra điệu thấp một chút, cho thấy các nàng chủ động nhượng bộ. Copy nội dung từ chuyện 88, trước kia Lục Ly cùng Lục Linh tao ngộ mấy cái hung thú bay cũng bị rất nhiều thần niệm dò xét qua, nhưng hung thú đều là vút qua, vốn không có để ý cùng phản ứng bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn coi là lần này cũng sẽ đồng dạng, ai ngờ một đạo cường đại thần niệm quét tới, sau đó hung thú thế mà ngừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88, không tốt, muốn xảy ra chuyện, Lục Ly nội tâm trầm xuống, có một loại dự cảm không tốt, vừa rồi cái kia đạo thần niệm ít nhất là lãnh chúa cấp cường giả thần niệm, phải có đại phiền toái. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.